Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503: Đại sát đặc sát. Không sai, trước khi chết phản phệ, xác thực rất có uy lực. Nhìn chăm chú lên trước mặt cái này có thể dẫn động chậm ngày tuyết bay băng xương kiếm. Mỹ Đỗ Toa có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Bất quá, nàng là nửa điểm cũng không kinh ngạc, ngược lại vô cùng dễ dàng nhạo báng. Cái này điểm điêu trùng tiểu kỹ, không làm khó được đã chạm đến đấu tôn cấp độ nàng. Mở, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa thanh quát một tiếng, hai con ngọc thủ đều từ cẩm bào bên trong chậm rãi nhô ra. Chậm chậm kết động lên quái dị đấu khí pháp ấn, mà theo cử động của nàng, từng đảo kịch liệt không gian ba động đột nhiên từ nàng quanh thân lan tràn ra. Không gian chung quanh lập tức trở nên vặn vẹo lên, tựa như vô số nê uốn, nhìn qua siêu siêu vẹo vẹo, tia sáng đều bị chiết xả. Ngay sau đó, hai đạo đen kịt mà thâm thúy quỷ dị hắc mang chậm rãi xuất hiện ở Mỹ Đỗ Toa trên ngón tay. Chợt nàng cái kia như là hành trắng giống nhau ngón tay nhẹ nhàng trống rỗng vạch một cái. Sau đó, Nhật Nguyệt Sơn phụ cận tất cả mọi người chính là kinh hãi nhìn thấy. Một tấm đen kịt vô cùng, như là miệng của vực thảm vết nứt không gian. Lặng yên hiển hiện, đi, thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang vọng. Một cỗ đáng sợ kinh phong bỗng nhiên hiện lên chân trời. Chợt, cái kia cái gọi là băng xương kiếm, cứ như vậy bị nuốt vào cái kia đen kịt được nhìn không thấy cuối cùng vô tận vết nứt không gian bên. Trong, khi băng xương kiếm cuối cùng một góc tiến nhập vết nứt không gian lúc, vùng chân trời này cái kia khủng bố hàn khí lập tức đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Nhiệt độ cũng cấp tốc khôi phục bình thường. Thấy tình cảnh này, Mỹ Đỗ Toa cái kia như ngọc hành trắng trên ngón tay. Thâm thúy hắc mang lại lần nữa chớp động, chỉ thấy cái kia không gian thật lớn khe hở, thế mà chính là bắt đầu nhanh chóng khép lại mà lên. Ngắn ngủi không đến một phút, vết nứt không gian chính là được chữa trị khỏi hẳn. Trên bầu trời, lại lần nữa trở nên bóng loáng như gương. Làm xong những này, Mỹ Đỗ Toa hơi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Như thế lớn quy mô điều khiển vết nứt không gian, đối với nàng cái này 8 sao đấu tông đến nói, thực sự là không rất dễ dàng. Bất quá dù là như thế, nàng chiêu này cũng là làm cho vùng chân trời này tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Giơ tay nhấc chân xé rách không gian, khu trục cái kia khủng bố hàn xương kiếm võ hồn. Đây là một loại nào nghịch thiên thực lực. Về phần hàn xương kiếm võ hồn người sở hữu Vũ Tuyệt Trần, thấy cảnh này, càng là một hơi không có thuận đi lên, khí tuyệt bỏ mình, hắn cái kia ngã xuống đất thân thể rách rách dưới dưới. Hai mắt trợn tròn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, đến phiên các ngươi, san bằng vết nứt không gian. Mỹ Đỗ Toa ngẩng đầu, xa xa quét mắt ở đây võ hồn điện đám người. Ánh mắt kia, tựa như là đối đãi một nhóm dê đợi làm thịt. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đằng đằng sát khí ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết khẩn trương đến nuốt một hớp nước miếng. Lập tức nói khẽ, vị này miện hạ, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Ngươi là, Thiên Nhận Tuyết đi, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên nói. Là, a, Chu Thần để ta nói cho ngươi. Hắn không đồng ý đàm phán. Tương phản, chuẩn bị đem ra ra ngươi thiên đạo lưu đính tại võ hồn điện tường thành bên trên. Mỹ Đỗ Toa cười, lạnh, lập tức nhắm ngay Thiên Nhận Tuyết phương hướng, bàn tay xa xa một nắm. Không gian rảo sát, theo Mỹ Đỗ Toa quát nhẹ âm thanh vừa rơi xuống. Phiến thiên địa này không gian, lập tức chấn động kịch liệt mà lên. Thiên Nhận Tuyết phụ cận không gian cũng là cấp tốc vặn vẹo, sau đó tạo thành không gian nếp uốn, cấp tốc đổ sụp, răng rác, nếp gấp vừa mới hiển hiện, vùng không gian kia lại là trực tiếp xuất hiện đen kịt đứt gãy. mắt thấy cái kia khủng bố không gian đứt gãy. Xà Mâu Đấu La xà long đẩy ra Thiên Nhận Tuyết, mà né tránh không kịp hắn, một nửa thân thể đều là sinh sinh bị không gian vặn vẹo mà đứt, sau đó bị nuốt vào đen kịt khe hở bên trong. Huyết thứ, ngươi mang tiểu thư đi. Thân thể đứt gãy, xà long tự biết tuyệt không sinh lộ, liền để đâm đồn đấu la mang Thiên Nhận Tuyết đi trước. Hắn đến đoạn hậu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, xà long đem chính mình võ hồn xà mâu ném mà ra. Cái kia xà mâu mang theo vô song tiếng nổ đùng đoàng, đối với Mỹ Đỗ toa bảo sông mà đi. Nhìn qua cái kia bảo lướt mà đến xà mâu, Mỹ Đỗ toa lại là cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên liền nắm. Răng rác, răng rác, răng rác, không gian cấp tốc vặn vẹo, từng mảnh nhỏ nếp gấp không ngừng xuất hiện, mà mỗi một lần nếp gấp xuất hiện tiết điểm đều là cái kia màu xanh tím xà mâu vị trí không gian. Thế là, ở người phía sau hãy còn chưa xông vào Mỹ Đỗ toa trăm trượng bên trong lúc, cái kia không thể phá vỡ thân mâu chính là đứt gãy thành 4-5 đoạn, sau đó bị nuốt chửng vào hư vô không gian. Khi cái kia xà mâu vọt tới Mỹ Đỗ toa trước mặt lúc, đã chỉ còn lại một cái mũi thương. Mỹ Đỗ toa hoàn tay duỗi ra, cong ngón búng ra, cái kia xà mâu chính là bạo liệt thành đầy trời mảnh vỡ. Lấy trứng trọi đá, không chịu nổi một kích. Tại xà mâu bạo liệt thời điểm, chỉ còn lại một nửa thân thể xà mâu đấu la, sắc mặt lập tức đỏ lên, chợt một ngụm máu tươi đồng thời phun ra, sau đó khí tuyệt bỏ mình, xa thúc. Nhìn thấy xà long vì yểm hộ nàng chạy trốn mà chết, Thiên Nhận Tuyết hốc mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Bất quá nàng cũng biết, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Phía sau bốn đạo cánh chim một cái, nàng lấy tốc độ cực nhanh, tại đâm đồn đấu la yểm hộ dưới, bắt đầu chạy trốn. Thiên sứ sau cánh võ hồn vốn là danh xưng bầu trời vô địch, tốc độ phi hành có thể nói là Thiên Nhận Tuyết sở trường. Liền xem như phổ thông cực hạn đấu la, cũng khó có thể đuổi kịp nàng. Chạy được không? Nhìn thấy tại mấy hơi thời gian bên trong, đã thoát ra hơn 10 dặm Thiên Nhận Tuyết, Mỹ Đỗ toa môi đỏ khẽ mở, miệng nhỏ khẽ nhếch, một đạo kết tinh trạng chùm sáng màu tím bắt đầu từ trong miệng của nàng nổ bắn ra mà ra. Thất thải thông thiên ấn. Trong chốc lát, chùm sáng màu tím liền tiếp cận Thiên Nhận Tuyết. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ở sau lưng nàng đâm đồn đấu la đột nhiên quay đầu, ánh mắt quyết tuyệt dùng hắn cái kia khổng lồ tròn vo thân thể chặn chùm sáng màu tím. Phong, chùm sáng màu tím tiếp xúc đâm đồn đấu la, liền cấp tốc tràn ngập đến toàn thân của hắn, sau đó phong ấn hắn hồn lực. Thế là, không có hồn lực đâm đồn đấu la liền giống như là một viên bóng da đồng dạng, vô lực từ trên bầu trời ngã xuống. Phong chi cực, vẫn sát. Một tiếng già nua quát lạnh tiếng vang lên, một đạo chùm sáng màu xanh nháy mắt quán xuyên đâm đồn đấu la đầu lâu. Lập tức, đâm đồn đấu la liền triệt để thoát hơi, giống một cái da mặt một dạng trôi dạt đến trên mặt đất. Chết đến mức không thể chết thêm, mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giết chết đâm đồn đấu la, là Vân Lam Tông đại trưởng lão, Vân Lăng. Lần này, Vân Lam Tông hơn 10 vị đấu vương trưởng lão dốc toàn bộ lực lượng, nghẹn đổ một cỗ kình muốn lập công, mà đánh giết võ hồn điện phong hào đấu la, tuyệt đối là một cái công lớn. Không đoạt ngu sao mà không đoạt. Hắn Vân Lăng kẹt tại 8 sao đấu vương bên trên rất lâu, lần này giành lại đại công, liền có thể cùng Thiên Cung tổng bộ xin một viên đấu linh đan tấn cấp. Đại trưởng lão, ngươi làm gì? Vân Vận một mặt mộng bức nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy mặt mình đều muốn đỏ đến chín dục. Thân là cường giả, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chơi đánh lén, quả thực là tại làm mất mặt Vân Lam Tông mặt. Nghe nói lời ấy, Vân Lăng giang tay ra, mặt mũi tràn đầy vô tội, chẳng biết xấu hổ mà nói: "Tông chủ, ta đây là vì cho Chu thần cung chủ phân ưu, cho tiểu y tiên cô nương báo thù a." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."